Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, tiên thiên linh bảo. Trung, hỏa sơn khẩu chỗ sâu trong nham tương, bọc hắc ma phiên từ ngôn nhanh như thiểm điện, thẳng đến xa xa cự nhận phóng đi. Đừng nói thế gian kỳ chân tiên thiên linh bảo, dù cho địa linh bảo cũng không người hội bỏ qua, vừa mới bay vào nham tương. Từ ngôn cả người lập tức lâm vào mãnh liệt sóng nhiệt. Phập phồng biển lửa mang theo kinh người nhiệt độ cao. Ở mảnh này địa tâm trong nham tương, liền pháp bảo đều muốn dung hóa. Hoàn hảo từ ngôn luyện hóa hỏa diễm ma giác. Đồng nguyên hỏa diễm lực lượng khó có thể tổn thương hắn bản thể. Hơn nữa thân gia kinh người. Địa linh bảo cảnh giới hắc ma phiên thêm trên. Lên, giác thạch giáp. Càng không cần phải nói cái kia phó có thể so với ma quân cùng yêu vương nhục thân. Để cho ổn thỏa, từ ngôn dùng hết toàn bộ lực phòng ngự lượng, càng đem long ly thôi động đến mức tận cùng. Lần này tầm bảo, hắn vận dụng đủ 3 cái địa linh bảo. Cũng không lâu lắm, từ ngôn liền từ bên bờ bay đến trong nham tương tâm. Đợi được khoảng cách cự kiếm trăm trượng nơi, đúng là cũng nữa không pháp tiến thêm mảy may. Vô hình bích lũy xuất hiện, bao phủ cự kiếm chu vi trăm trượng phạm vi. Tầng này bích lũy tuyệt không phải trận đạo, mà là tinh thuần được có thể nói kinh người kiếm khí. Tiếng rít chói tai, nguyên lai cuốn lên ngọn lửa. Đúng là kiếm khí, thật là đáng sợ kiếm đạo khí tức. Đứng ở hỏa diễm long quyển ngoại vi, từ ngôn cẩn thận phòng bị. Phía trước chém tới kiếm khí uy lực kinh người. Không biết khi nào trả hội xuất hiện. Phía trước ở xa chỗ xem không quá rõ ràng. Khoảng cách gần mới có thể nhìn ra trong nham tương tâm chuôi này cự nhận cực kỳ cổ quái. Thân kiếm cũng không phải bình chỉnh, mà là tồn tại 8 cái thân kiếm. 8 cái mũi kiếm đều có thể đả thương địch thủ. Nhìn như không lưỡi thực tế trên. Lên, sắc bén không ai bằng. 8 hướng chi nhận, hoàn mỹ sát phạt khí. Như này hung nhận, có thể nói giết địch lợi khí. Không biết ra tự tay người nào. Quả nhiên hảo kiếm. Khen ngợi một tiếng. Từ ngôn giơ tay lên gian nhất kiện thông thường pháp bảo phi kiếm bị tế xuất. Làm thăm dò. Bị quăng vào hỏa diễm long quyền. Pháp bảo vừa mới tiếp xúc long quyền. Lập tức phát sinh ken két tan vỡ động tĩnh. Trong chớp mắt bị ma diệt thành mảnh vụn. Biến mất ở hỏa diễm ở giữa. Kiếm khí bích lũy. Tiên thiên linh bảo tự hành ở phòng ngự. Chỉ có đem bích lũy đánh vỡ mới có thể tiếp cận linh bảo bản thể. Cái này hạ khó làm. Từ ngôn khẽ nhíu mày. Trình độ như vậy kiếm khí bích lũy. Xông vào. Liền địa linh bảo cũng có thể vỡ vụn. Đừng xem từ ngôn trên người địa linh bảo không thiếu. Thế nhưng cộng lại cũng không chống nổi tiên thiên linh bảo uy năng. Trừ phi lấy hỗn nguyên bình để ngăn cản kiếm khí. Mới có xuyên qua tầng này kiếm khí thành lũy cơ hội. Nhớ tới hỗn nguyên bình, từ ngôn mi sơn không khỏi lần nữa trói chặt thêm vài phần. Miệng bình vết dạn đến nay không có chữa trị. Khương Đại Xuyên nói tình châu thiên không đã trải rộng vết rách. Sợ là hỗn nguyên bình miệng bình vết dạn sở trí. Một ngày toàn lực vận dụng hỗn nguyên bình, từ ngôn có thể không pháp cam đoan tình châu giới sẽ hay không bình yên vô sự. Xem ra trước phải câu thông hỗn nguyên bình. Nếm thử khống chế tiên thiên linh bảo. Nếu không thì rất khó phá vỡ đều là tiên thiên linh bảo hình thành kiếm khí bích lũy. Từ ngôn ám, nhảy xuống nước tự tử ngâm. Từ hóa thần chi về sau, hắn còn chưa có đi nếm thử câu thông hỗn nguyên bình. Không biết bây giờ đạt tới hóa thần tột cùng nguyên anh lực, có thể hay không câu thông trong bình giới. Ngoại trừ này bên ngoài, sợ rằng không pháp xuyên qua tầng này kiếm khí thành lũy. Cái kia tước đạo nhân có thể hay không đi vào. Tang hồn tước. Từ ngôn bỗng nhiên nghĩ tới tước đạo nhân cái kia ma quân cảnh tang hồn tước. Tang hồn tước sống ở âm dương hai giới đổ vào nơi. Có hư huyễn một dạng hồn thể. Có thể mặc càng pháp trận kiếm khí thậm chí tu sĩ linh thức lực. Mà không bị phát hiện. Tang hồn tước có thể xuyên qua đi. Cái kia tước đạo nhân nhất định tiếp xúc qua linh bảo bản thể. Vì sao hắn không có lấy đi? Thôi toán ra tước đạo nhân lấy ma quân tang hồn tước có thể xuyên toa trong kiếm khí bích lũy. tiếp xúc được thiên linh bảo bản thể. Nhưng là bây giờ cái này linh bảo như trước ở lại trong nham tương. Cái này có điểm không hợp tình lý. Mạnh đi nữa tiên thiên linh bảo. Chỉ cần có thể đột phá bên ngoài khí tức ngưng tụ bích lũy. Tiếp xúc được bản thể. Là có thể đem bên ngoài thu. Lấy tước đạo nhân hóa thần trung kỳ năng lực. Tức thì liền không pháp khống chế tiên thiên linh bảo. Đem bên ngoài bỏ vào đại hình túi chữ vật rời đi vẫn là không khó làm được. Từ ngôn không nghĩ ra có thể để cho tước đạo nhân cùng cái này trọng bảo lỡ mất dịp tốt nguyên do. Không khỏi ám tự nói nhỏ. Là hắn cầm không nổi. Vẫn là có vật gì ở thủ hộ thiên linh bảo. Ông, từ ngôn lời nói còn không có rơi xuống. Cự kiếm mũi kiếm trên. Lên, bỗng nhiên truyền đến một hồi ông hưởng. Theo sau đó phát sinh một màn quỷ dị. Chỉ thấy cự kiếm một cái thân kiếm trong. Nổi lên một tấm mặt mũi. Ngay sau đó là một người thân hình. Nhất sau cái này người như cái phao vậy theo mũi kiếm chung xuất hiện. Lảo đảo đứng lên. Đi ra mũi kiếm người. Là một vị nam tử tóc xám. Thân hình cao ngất. Hai mắt như điện. Cả người mang theo một khí tức vương giả. Như nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện. Người này cũng không phải bản thể chân thân. Mà là từ linh thể tạo thành. Quấy nhiễu ta rõ ràng mộng người. Sẽ làm chết bởi kiếm xuống. Thanh âm khàn khàn hồn hậu trầm thấp. Nói chuyện nam tử theo mũi kiếm trên. Lên. Xuất hiện chi sau ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ngoại lai người. Khi hắn thấy rõ từ ngôn dáng dấp chi về sau. Dường như trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Ma quân. Cái kia tiểu nhân hèn hạ cư nhiên cũng sẽ tìm người giúp đỡ. Sẽ không sợ người nhiều hơn tới cùng hắn tranh đoạt bảo vật. Theo nam tử tóc xám thanh âm trong, từ ngôn nghe được một ít manh mối. Đối phương miệng hắn, hẳn là chỉ tước đạo nhân, mà từ ngôn chính mình, thì bị coi là ma tộc ma quân. Rất ngưng thực kiếm hồn, thoạt nhìn uy năng bất phàm. Không tệ không tệ, vừa lúc làm cho bản ma tử tới luyện tay một chút. Từ ngôn lui về sau một ít, cười ha ha một tiếng. Nói, nguyên lai tước đạo nhân không có gạt ta. Nơi đây quả nhiên có cường đại kiếm hồn tồn tại. Tới tới tới. Chúng ta đại chiến một trận. Luyện tay một chút. A a a a. Nam tử tóc xám bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Thở dài nói. Nghĩ tới ta niết phàm trần nhất giới tán tiên cường giả. Cư nhiên rơi xuống cùng một cái ma quân luyện tay tình trạng. Ông trời ơi. Người vô nhãn. Nghe nói đối phương tiếng quát. Từ ngôn ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Không phải kiếm hồn, là tán tiên chi hồn. Không đúng, là kiếm hồn, cũng là tán tiên nguyên thần. Hắn đem hồn phách sáp nhập vào thiên linh bảo. Nguyên thần hóa thành kiếm hồn, hoặc là tàn hồn quá yếu. Bị tiên thiên linh bảo sở dung hợp. Một bên phân tích nam tử tóc xám lai lịch. Từ ngôn một bên cẩn thận thúc giục long ly. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương đang thở dài quá sau bỗng nhiên thân hình tiêu thất tung tích. Đồng tử chợt co rụt lại, từ ngôn đem kiếm nhãn thôi động đến cực hạn, mắt phải trung lóe lên hàn mang như kiếm sắc bén quang. Ở kiếm nhãn phía dưới, từ ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng này đồng thời long ly bạo khởi, chém về phía nửa khoảng không. Ầm, một cái ảm đạm kiếm khí từ trời rơi xuống, tốc độ nhìn như khô bê dê nhanh, lại chớp mắt đã tới, cùng long ly đụng vào nhất chỗ. Sau một khắc, từ ngôn thân hình trực tiếp bị bắn ra ngoài. Một tiếng ầm vang nện vào trong nham tương. Thong thả dũng động dung nham. Một ngày dạn nứt ra lỗ lớn. Lập tức lại chậm rãi cuốn ngược đem bên ngoài tràn đầy. Địa linh bảo, bụi phát thân ảnh ở kiếm khí bích lũy bên ngoài ngưng tụ mà ra. Tò mò nhìn chằm chằm cách đó không xa đao kiếm long ly. Tự nói, không có bị ma hóa địa linh bảo. Lúc nào ma tộc có thể thôi động nhân tộc dị bảo? Tên là Niết Phàm Trần Kiếm Hồn tuy nói ngữ khí, hiếu kỳ, thế nhưng ánh mắt sắc bén như đao cũng là tràn đầy sát ý. Hắn nhìn ra được bị đánh vào trong nham tương ma tử có thể không phải ma, là nhân tộc tu sĩ. Mà đối với hắn cái này vị tiên thiên linh bảo kiếm hồn mà nói. Nhân tộc, so với ma tộc còn nguy hiểm hơn. Bởi vì ma tộc khó có thể vận dụng tiên thiên linh bảo. muốn thu muôn vàn khó khăn, nhưng là nhân tộc tu sĩ liền tương đối dễ dàng hơn nhiều. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.